Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1320, cũng sẽ không bỏ rơi thi đấu vòng tròn. Chúng ta sẽ không bỏ rơi thi đấu vòng tròn. Câu nói này không phải Benitez nói. Nói lời này chính là Vinh Quang. Hắn nói lời này bối cảnh là tại truyền thông bên trên đều tại phân tích Manchester City có thể sẽ. Bởi vì Champions League trận chung kết, mà từ bỏ tại thi đấu vòng tròn Trung Hòa MU cùng chết. Dù sao bọn hắn đã liên tục 2 năm thắng được thi đấu vòng tròn quán quân. Tại vệ miện Champions League cái này một cái cực lớn vinh quang dụ hoặc trước mặt. Thi đấu vòng tròn quán quân lộ ra không phải trọng yếu như thế. Cho nên vì để tránh cho thụ thương, Benitez hẳn là sẽ ở cuối tuần cùng thành Derby bên trong đối đội hình ra sân làm ra một chút điều. Chỉnh, để những cái kia mệt nhọc chủ lực cầu thủ lấy được phải nghỉ ngơi cơ hội. Đồng thời hắn cái này an bài cũng mang ý nghĩa Manchester City có thể sẽ từ bỏ thi đấu vòng tròn. Dạng này phân tích luận điệu xôn xao. Thế là Vinh Quang đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm chủ động nói tới vấn đề này. Chúng ta bản mùa giải đã lấy được. Vinh Quang sau khi nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó đếm lên ngón tay. Community siêu quán quân, European Super Cup quán quân, FIFA Club World Cup quán quân, Cúp Liên đoàn, chúng ta đã lấy được nhiều như vậy quán quân. Còn lại quán quân đương nhiên cũng muốn. Cho nên, chúng ta sẽ không bỏ rơi thi đấu vòng tròn. Tại một mảnh xôn xao các phóng viên trước mặt, Vinh Quang nói ra lời nói này. Các phóng viên xôn xao là Vinh Quang lần thứ nhất trực tiếp tỏ thái độ. Mục tiêu của hắn không chỉ là vệ miện Champions League quán quân. Vẫn là phải cầm đến bản mùa giải tất cả quán quân. Bây giờ còn có 3 cái quán quân không có quyết ra thi đấu vòng tròn quán quân. Champions League quán quân cùng Cúp FA. Gần nhất chính là Cúp FA. Trận này cùng thành Derby về sau. Manchester City cuối tuần bên trong đêm trước đó bị trì hoãn cùng Norwich thi đấu vòng tròn đá. Sau đó cuối tuần sau, chính là Cup FA trận chung kết. Bọn hắn tại Cup FA trong trận chung kết đối thủ là Chelsea. Kia cũng không phải một cái dễ đối phó đối thủ. Trong thời gian ngắn, ác chiến liên tục, đây đối với Manchester City toàn đội tới nói đều là to lớn khảo nghiệm nghiêm trọng. Các truyền thông cảm thấy coi như Vinh Quang là siêu nhân. Hắn không có vấn đề. Chịu đựng được. Nhưng hắn các đội hữu đâu. Làm thứ 36 vòng giải ngoại hạng Anh trọng đầu hí. Manchester City sân nhà nghênh chiến MU tranh tài bị để đến cuối cùng một trận. Ngày 29 tháng 4 ban đêm. Tất cả thi đấu vòng tròn đều kết thúc. Manchester City cùng MU tranh tài mới bắt đầu. Trận đấu này. MU phương diện phái ra mạnh nhất đội hình, mà Manchester City bên này, cũng giống Vinh Quang nói như vậy, bọn hắn cũng không có muốn ý tứ buông tha, bọn hắn đội hình ra sân cùng bên trên một trận sân khách đánh Barcelona đội hình ra sân giống nhau. Như đúc, bất quá cái này tại MU người ủng hộ xem ra, là bọn hắn vui lòng nhìn thấy. Bọn hắn cho rằng nếu như Manchester City tiếp tục sử dụng bộ này đội hình, MU ngược lại sẽ có càng nhiều thắng trận cơ hội. Tranh tài sau khi bắt đầu, MU xác thực tựa như là Ferguson nói như vậy. Ở trong trận đấu tấn công tính 10 phần, vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, động tác đều rất lớn. Tại tiến công bên trong, bọn hắn sẽ ở ném cầu trước tiên tiến hành phản đoạt. Coi như không thể giành lại cầu đến, cũng có thể quấy nhiễu được Manchester City phản kích. Nhất định phải nói, MU loại chiến thuật này là đối đầu. Lại thêm Manchester City cầu thủ xác thực rất mệt mỏi. Trạng thái không thật là tốt. Tiến vào tranh tài trạng thái thời gian rõ dài. Cho nên song phương cầm cự được. Bất quá MU cũng bỏ ra một chút đền bù. Hơn nửa hiệp đánh 30 phút. Song phương một cầu chưa tiến. Nhưng MU lại lấy được 3 tấm thẻ vàng, bình quân 10 phút đồng hồ một chương. Mặt khác Manchester City bên này hậu vệ trung tâm Company cũng ăn vào một chương thẻ vàng. 30 phút hai chi đội bóng liền cùng một chỗ lấy được 4 tờ thẻ vàng. có thể thấy được trận đấu này trình độ kịch liệt. Tại Manchester City Ground, nhìn trên đài to lớn hư thanh liền không có gián đoạn qua. Trên cơ bản đều là nhằm vào MU. Bởi vì MU ương ngạnh lại cường ngạnh phòng thủ. Tấp nập đánh gãy Manchester City tiến công. Manchester City fan hâm mộ bóng đá đối MU loại này đá pháp bất mãn. Bọn hắn cho rằng MU làm như vậy đơn giản không có chút nào phong độ thân sĩ. Cũng không có thể dục thi đấu tinh thần. Bất quá cùng thành derby tranh tài như vậy. Tựa hồ vốn là không nên nói cái gì phong độ thân sĩ cùng thể dục thi đấu tinh thần. To lớn hư thanh bên trong. Tranh tài tiến hành không trôi chảy. Trung lập fan hâm mộ bóng đá nhìn cũng rất thống khổ. Bất quá hai vị sướng ngôn viên thì đối tranh tài như vậy tình trạng cảm thấy lý giải. Ngoặc kép chấm chấm. Dù sao đây là một trận quan hệ đến ai có thể thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân tranh tài. Liền cùng giải thi đấu trận chung kết không sai biệt lắm. Dự thi song phương tự nhiên muốn thận trọng lại thận trọng. Mà lại Manchester City nhưng thật ra là hoàn toàn có thể tiếp nhận một trận thế hòa. Bọn hắn chỉ cần có thể tại sân nhà bức hòa MU. Tại thiếu thi đấu một trận tình huống dưới cùng MU cùng phân. Chỉ cần bọn hắn có thể tại cùng Norwich bù thi đấu bên trong lấy được thắng lợi. Liền đem dẫn trước MU 3 phần. Tiếp xuống 2 trận thi đấu vòng tròn. Bảo trì toàn thắng. Liền có thể đoạt giải quán quân. Mà liền coi như bọn họ vô ý thua mất trong đó một trận đấu. Cùng MU cùng phân. Cũng sẽ lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế lực áp MU. Thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên, Manchester City là hoàn toàn không cần thiết cùng MU cùng chết. John Mortensen đang vì chiếc máy. Truyền hình khán giả phân tích trận đấu này song phương ý nghĩ. Hơn nửa hiệp cuối cùng song phương ai cũng không thể dẫn bóng. Không kết thúc hơn nửa hiệp. Mặc dù hơn nửa hiệp không thể dẫn bóng. Nhưng kết quả thời điểm, Manchester City cầu thủ tâm tình cũng không tệ lắm. Cái này từ bọn hắn vẻ mặt nhẹ nhõm cùng động tác bên trên liền có thể nhìn ra được. Chính như John Mortensen phân tích như thế, coi như tại sân nhà chỉ là một trận thế hòa, Manchester City cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hiện tại Champions League đã xâm nhập trận chung kết, Cup FA cũng tiến vào trận chung kết. Manchester City cầu thủ hiện tại tâm thái tương đối buông lỏng. Bọn hắn chỗ muốn cân nhắc vẻn vẹn trận chung kết. Không có trước đó cân nhắc nhiều thứ. Trong lòng bao phục ít. Tâm tình tự nhiên cũng liền cũng không tệ lắm. Benitez cũng không có bởi vì đây là một trận cùng thành derby liền nhất định yêu cầu mình cầu. Thủ cầm xuống tranh tài. Hắn thấy. Cùng thành derby tại cùng MU nhiều lần va chạm hạ hàm kim lượng đã giảm xuống. Hiện tại hắn quan tâm hơn chính là quán quân. Chỉ cần có thể cầm tới còn lại 3 cái quán quân. Trận đấu này thắng không xuống cũng không quan trọng. Hoàn toàn không tổn hao gì tại Manchester City bản mùa giải chưa từng có tuyệt chiêu vinh quang. Mặc dù Benitez tịnh không để ý trận đấu này phải chăng có thể thắng. Chỉ cần có thể đánh ngang là được. Nhưng vinh quang quan tâm, mặc dù thế hòa cũng có thể bảo đảm Manchester City tại thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt bên. Trong chiếm thượng phong, nhưng hắn cho rằng thắng lợi mới là bảo đảm nhất. Nếu như Manchester City có thể tại so MU thiếu thi đấu một trận tình huống dưới còn dẫn trước MU 3. Phần, như vậy chờ Manchester City đá xong cùng Norwich bù thi đấu. Liền đem tại cùng MU số trận chiến đấu đồng dạng tình huống dưới. Dẫn trước MU 6 phần vinh quang không cảm thấy Manchester City sẽ ở sân khách bại bởi Norwich. Liền ngay cả thế hòa đều là không thể nào đến lúc đó. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 2 vòng tình huống dưới. Manchester City chẳng khác nào là nâng lên đoạt giải quán quân. Nâng lên đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân đối với Manchester City tới nói là có ích lợi rất lớn. Dạng này Manchester City liền có thể đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào Cup FA trận chung kết. Cùng Champions League trong trận chung kết đi. Cho nên trận đấu này nhất định phải cầm xuống. Nửa chàng sau Manchester City kéo cầu. Lợi dụng kéo cầu cơ hội. Vinh quang trực tiếp dẫn bóng trực đảo Hoàng Long. Cái này dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Cũng làm cho MU cầu thủ khẩn trương không thôi. Bởi vì ngay tại 3 ngày trước đó, tại Nou Camp, đường Barcelona đá vào một quả về sau. Vinh Quang liền lợi dụng kéo cầu cơ hội. Dẫn bóng thẳng đến Barcelona cầu môn. Liên tiếp xinh đẹp hơn người về sau. Đem bóng đá bắn vào cầu môn. Hiện tại Vinh Quang lập lại chiêu cũ. Không thể không để cho người ta nghĩ đến hắn đối Barcelona cái kia cầu. Thế là MU toàn viên đều xông tới. Đồng thời thành công tại khoảng cách cầu môn 33m địa phương. Ngăn trở Vinh Quang tiến lên. Đương nhiên, MU cũng bỏ ra đại giới. Đối Vinh Quang phạm lỗi Carrick ăn vào một chương thẻ vàng. Đây là MU bản trận đấu tờ thứ tư thẻ vàng. Mà lại Manchester City còn bởi vậy thu được một cái khoảng cách cầu môn 33m đá phạt. Vinh riêng đứng ở bóng đá phía trước. Hắn đã bày xong bóng đá. Liền đợi đến trọng tài chính thổi còi. MU phương diện dựng lên hơn một cái đạt 7 người bức tường người. Đây coi như là cao quy cách đãi ngộ. Một trận đấu ra sân cầu thủ chỉ có 11 người. Ngoại trừ thủ môn, 10 người có 7 người đều tại bức tường người bên trong. Địa phương khác chỉ có 3 người. Lúc này nếu như Vinh Quang không phải trực tiếp đá phạt, mà là đem bóng đá truyền cho những người khác, khả năng liền có thể hình thành sút gôn cơ hội. Nhưng MU cũng không phải là không biết, mà là bọn hắn ngoại trừ làm như vậy cũng không có biện pháp nào khác. Dù sao Vinh Quang đá phạt trình độ là rất cao. Nếu như bọn hắn tại bức tường người bên trên thiếu đẩy một người, dẫn đến Vinh Quang đem bóng đá trực tiếp đá tiến vào cầu môn. Như vậy bọn hắn hối hận cũng vô ích. Lúc này, chỉ có thể hai hại khách quan lấy nhẹ. Bọn hắn vẫn là càng tin tưởng Vinh Quang sẽ không đem cơ hội này tặng cho người khác. Hắn sẽ tự mình tới. Bảy tên MU cầu thủ tạo thành bức tường người xếp tại Vinh Quang trước mặt. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Vinh Quang bắt đầu chạy lấy đà. Hắn chạy lấy đà khoảng cách hơi có chút dài. Đây là hắn điển hình thang máy cầu chạy lấy đà. Hắn tịnh không để ý bị đối thủ đoán đúng hắn sẽ lấy cái gì hình thức đến phạt đá phạt. Bởi vì coi như bị biết, đối phương cũng chưa chắc liền có thể đập ra đi. Tỉ như, lần này, bóng đá bay qua cao cao nhảy lên bức tường người. Bay về phía cầu môn. De Gea phi thân nhào về phía bóng đá. Tay của hắn cao cao giơ lên. Muốn đem bóng đá đánh ra đi. Nhưng hắn cũng không có đụng phải bóng đá. Bởi vì hắn tay cùng bóng đá ở giữa còn có chút khoảng cách. Bóng đá tại vượt qua bức tường người về sau. Liền hướng trái lệch một điểm. Đối với thang máy cầu tới nói, chợt trái chợt phải là rất bình thường. Một số thời khắc, thậm chí là chính Vinh Quang đều khống chế không nổi. Điều này cũng làm cho De Gea càng khó nhào. Hắn bay ra ngoài, lại không đụng phải bóng đá. Bóng đá tại đầu ngón tay của hắn bên trái bay đi. Sau đó, bay vào cầu môn. Cầu, bóng vào rồi, bóng vào rồi. John Mortensen vung tay hô to, Vinh. Vô luận lúc nào, Vinh đều là tối đáng tin cậy. Đáng giá nhất bị mong đợi. Xinh đẹp thang máy cầu. Bóng đá trên không trung có một cái phương hướng bên trên bị lệch. Khiến De Gea khó lòng phòng bị. TV tiếp sóng cấp tốc cắt cho Vinh Quang một cái ống kính. Dẫn bóng về sau Vinh Quang cũng không có phi nước đại chúc mừng. Mà là chạm ngay tại chỗ. Đem tay phải giơ lên cao cao. Ngón trỏ chỉ hướng lên bầu trời. Mà hắn các đội hữu thì tựa như là trong bóng đêm đi thuyền lạc mất phương hướng thuyền. Thấy được hải đăng, nhao nhao lao qua, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Tựa hồ chỉ có tại hải đăng chiếu rọi xuống, mới có thể tìm tới cảm giác an toàn đồng dạng. Sau đó TV tiếp sóng lại cho Ferguson cắt cái đặc tả ống kính. Trong màn ảnh lão soái đứng tại bên sân, một đầu hoa dâm tóc có chút lộn xộn, cũng không biết là bị gió thổi. Hay là bởi vì hắn động tác mạnh. Tóm lại, có chút chật vật. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.